Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 161, đại hôn. Không sợ hãi tiên sinh đi tới trước, trong tay nâng một cái tiểu tiểu mâm, phía trên dùng tấm vải đỏ đang đắp, để cho người ta không thấy rõ bên trong là vật gì. Không sợ hãi tiên sinh cười một tiếng nói. Ta ở chỗ này nhưng là muốn thi thi ngươi kiến thức. Ngươi có thể nhận biết vật này. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện liền vén lên trên khay tấm vải đỏ. Người chung quanh đều tò mò quan sát tới. Muốn nhìn một chút không sợ hãi tiên sinh lấy ra vật hy hãn gì. Tô Bạch theo nhìn một cái. Chỉ thấy trên khay rõ ràng là để một quả khoai tây. Tô Bạch vẻ mặt kinh ngạc nhìn không sợ hãi tiên sinh. Đây đối với Tô Bạch mà nói không tên gì, nhưng là đối những người khác mà nói tuyệt đối là thấy cũng không bái kiến vật hy hãn. Không sợ hãi tiên sinh là thế nào lấy được? Sau đó Tô Bạch đã nhìn thấy Triệu Minh kia vẻ mặt đắc ý vẻ mặt. Tô Bạch nghĩ lại liền biết, đây cũng là Trình Giảo Kim lấy tới, không nghi ngờ chút nào, là cho Tô Bạch giữ thể diện, để cho mọi người biết. Này Tường Thụy chính là Tô Bạch mang đến. Tô Bạch trầm ngâm một chút nói. Không sợ hãi tiên sinh. Đây chính là Tiểu Khả trước hiến tặng cho bệ hạ Tường Thụy. Trinh quan khoai tây. Vật này có thể mẫu sinh 80 thạch. Ngay tại lúc này mầm mống quá mức thưa thớt. Tin tưởng không dùng được vài năm. Vật này định có thể truyền khắp chúng ta đại đường Nam Bắc. Ồn ào. Lần này người xung quanh càng là kinh ngạc. Tô Bạch là làm thế nào chiếm được tước vị? Còn không cũng là bởi vì dâng lên Tường Thụy. Sự tình mọi người đều biết, nhưng là ai cũng không từng thấy. Người sở hữu ánh mắt đều chăm chú nhìn trên khay khoai tây. Đây chính là mẫu sinh 80 thạch Tường Thụy A. Rất nhiều người trên mặt thậm chí còn để lộ ra tham lam biểu tình. Đây nếu là chính mình len lén lấy đi, loại này Tường Thụy có thể bán bao nhiêu tiền? Sau đó bọn họ liền bỏ đi loại ý nghĩ này. Nếu như trộm đi này Tường Thụy, đừng nói bán lấy tiền. Chính mình sợ là liền Trường An thành môn cũng không ra được đi. Không sợ hãi tiên sinh vẻ mặt hài lòng nói. Được, có này Tường Thụy hiến tặng cho bệ hạ. Vì dân vì nước, được này tốt đẹp tế. Thật là ta, Minh Đức Thư Viện, may mắn chuyện. Lão phu ải này, cũng coi như ngươi qua. Nói xong mau tránh người ra thể. Cửa này miệng ba cửa ải. Tô Bạch coi như là bình an vượt qua. Cho hai vị tiên sinh cùng với Triệu Minh sau khi thi lễ. Nhấc chân đi vào, mới vừa qua đại môn. Tô Bạch liền gặp đạo thứ hai cửa khẩu. Đây là trong thư viện học tử đứng thẳng cửa khẩu, đều là người quen biết, tôn đều có thể, Ngưu Hoan Hỉ, thậm chí Tô Bạch còn nhìn thấy Vương Mập Mạp. Đây chính là cho Tô Bạch hưng phấn quá sức, đi lên phía trước nện cho Vương Mập Mạp ngực một chút nói. Ngươi chừng nào thì trở lại, thế nào cũng không với huynh đệ trước thời hạn chào hỏi một tiếng. Ngoặc kép. Vương Mập Mạp xoa xoa bị chùy có chút đau đau ngực. Cười hắc hắc nói, người kết hôn ta có thể không trở lại sao? Chính là ở chân trời góc biển ta cũng phải chạy về a. Tô Bạch người này nặng vô cùng cảm tình. Mà Vương Mập Mạp là hắn ở đại đường đóng người bạn thứ nhất. Ở trong lòng hắn một mực có rất địa vị trọng yếu. Bằng không có cái gì tốt làm ăn thời điểm. Tô Bạch cũng sẽ không thứ nhất liền nghĩ đến hắn. Vương Mập Mạp thần sắc nghiêm túc nói. Ta hiện tại tới nhưng là phải ngăn cản ngươi. Muốn cưới chúng ta thư viện nhất chi hoa ở đâu là dễ dàng như vậy. Hôm nay chúng ta chúng học tử chuẩn bị cho ngươi ba đạo đề. Chỉ có toàn bộ đáp đi lên mới có thể lấy đi chúng ta học viện nhất chi hoa. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Còn học viện nhất chi hoa. Nàng cái dạng gì người khác không biết, các ngươi còn không biết sao? Bá Vương Hoa, Tô Bạch coi trọng học tử thần sắc cũng nghiêm túc, mình cũng không cũng may hi hi ha ha rồi. hò nhẹ hai tiếng điều chỉnh một tình cảm xuống nói. Xin các vị bạn cùng trường ra đề. Ngoặc kép, Ngưu Hoan Hỉ thứ nhất đứng dậy. Hôm nay người này rất là tao bao xuyên nhất thân màu hồng nhạt. Nhìn Tô Bạch cười nói. Xin tước gia nghe đề. Ta đây thứ một đạo đề nhưng là làm khó quá vô số người. Tô Bạch cười nói. Xin mời. Nói là có một cái hồ thương vận tới một nhóm gà và thỏ. Cũng nhốt ở một cái đại bên trong lồng tre. Nói là bên trong tổng cộng có đầu 50 con. Có chân 160 con. Xin hỏi có bao nhiêu con kê? Cùng bao nhiêu con thỏ đây? Tô Bạch nghe được vấn đề liền cười. Còn tưởng rằng là cái gì không khởi sự tình đâu rồi. Nguyên lai là kê thỏ cùng lồng vấn đề. Nếu như ngươi hỏi ta một cái vòi nước nhường, một cái vòi nước nổi trên mặt nước vấn đề, ta khả năng còn phải tính toán một chút. Nhưng là loại vấn đề này thật là một chút khó khăn cũng không có. Nhắm mắt suy nghĩ một chút. Tô Bạch đáp, kê 20 con, thỏ 30 con. Mọi người nhanh đi nhìn Ngưu Hoan Hỉ. Muốn biết Tô Bạch câu trả lời có phải hay không là chính xác. Chỉ thấy Ngưu Hoan Hỉ cầm đều nhanh muốn rơi đến trên bàn chân đi rồi. Không cần nói, nhìn biểu tình cũng biết Tô Bạch nhất định là đáp đúng. Ngưu Hoan Hỉ thanh âm đều có chút phát run nói. Ngươi, ngươi xem qua đạo đề này. Ngoặc kép, Tô Bạch phi thường vô sỉ lắc lắc đầu nói. Chưa bao giờ xem qua. Ngưu Hoan Hỉ có chút không thể tin nói. Chưa bao giờ xem qua. Ngươi là như thế nào nhanh như vậy cũng biết câu trả lời. Ta là thiên tài. Tô Bạch rất bình tĩnh nói ra bốn chữ này. Ngay sau đó thì nhìn chúng học tử thần sắc không đúng. Một bộ muốn đánh chết chính mình bộ dáng. Tô Bạch vội vàng ho nhẹ hai tiếng. Nói, đùa một chút. Thực ra đạo đề này rất hảo tính toán. Tô Bạch đi tới các học sinh trung gian. Ở một bên cầm lên một nhánh cây nhỏ. Trên đất cho bọn hắn giảng dài. Đầu tiên chúng ta giả thiết một chút. Toàn bộ thỏ cũng nâng lên cặp chân. Thỏ làm sao sẽ như vậy nghe lời. Cũng nâng lên hai chân đây. Ngưu Hoan Hỉ vẻ mặt manh manh đát vấn đạo Tô Bạch liếc hắn một cái thiếu chút nữa phun ra. Ta dáng dấp tặc mi thử nhãn. Cũng không cần khống chế ngốc manh cao như vậy độ khó biểu tình có được hay không. Tô Bạch tức giận nói. Còn có muốn biết hay không thế nào ta tính ra. Nếu muốn biết liền nghiêm túc hãy nghe ta nói. Ngoặc kép, Ngưu Hoan Hỉ quả nhiên không nói nữa. Nghiêm túc nghe Tô Bạch cho bọn hắn giảng dài. Tô Bạch tiếp tục nói. Giả thiết toàn bộ thỏ cũng nâng lên hai chân lời nói. Như vậy trong lồng tre liền đều là hai cái chân chạm đất động vật. Tổng cộng có 50 đầu. Cho nên động vật cũng phải có 50 con. Như vậy thì hẳn là 100 con chân. Mà bây giờ có 160 con chân. Nói cách khác nhiều hơn tới 60 chân đều là thỏ nâng lên. Mỗi một thỏ nâng lên hai cái. Nói cách khác, có 30 con thỏ, mà tổng cộng có 50 con đầu. Như vậy 50 ở giảm đi 30. Chúng ta là có thể ra kết luận. Thỏ 30 con, kê 20 con. Các học sinh thật nhanh dựa theo Tô Bạch suy nghĩ trong đầu tính toán. Cuối cùng phát hiện Tô Bạch đoán quả nhiên là chính xác. Hơn nữa trải qua hắn như vậy vừa cởi thích. Tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu đạo đề này. Lại nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch liền ít nhiều có chút sùng bái. Nhân gia tuổi còn trẻ liền có địa vị như vậy. Quả nhiên là không phải bằng vận khí a. Ngưu Hoan Hỉ lần này cũng là hoàn toàn phục. Vốn đang dự định làm khó Tô Bạch một chút. Bây giờ đến xem, có vài người thành công thật là không phải tình cờ. Tiếp theo chính là Tôn đều có thể rồi. Hắn là Tô Bạch ở học viện kể chuyện xưa thời điểm nhận biết. Nhưng là VIP trung P lão chủ cố. Phi thường chiếu cố Tô Bạch làm ăn. Tôn đều có thể ho nhẹ một tiếng. Cố làm già dặn nói. Chỗ này của ta cũng có một đạo đề. Yêu cầu tước gia tới giải đáp. Nói xong ở ống tay áo trung xuất ra một quyển họa trục nói. Đề mục tựu tại này trong tranh. Đang khi nói chuyện kéo một cái quyển trục, một bức tranh sơn thủy liền mở ra ở trước mặt mọi người. Tôn đều có thể cười nói, đây là gia phụ trước xem danh sơn đại xuyên thời điểm. Tìm một vị đại sư vẽ xuống bức họa này, xin tước gia dùng cái này họa vì đề. Đề một câu thơ, đang khi nói chuyện còn có học tử cầm bút mực tới. Tô Bạch thở dài, đại đường nhân đối thơ yêu thích thật không phải bình thường thâm a. Đây mới là đường triều năm đầu, cũng đã có như thế hứng thú. Thật đúng là không nổi a. Bất quá ngượng ngùng, tại hạ nhưng là kèm theo tác tệ khí. Tô Bạch hướng vẽ lên nhìn lại, chỉ thấy tranh kia rõ ràng là một cái cự đại thác nước. Lại quan sát tỉ mỉ hai mắt, này bất ngờ chính là Lư Sơn thác nước a. Tô Bạch thầm nghĩ có muốn hay không trùng hợp như vậy. Chính mình hoàn toàn có thể chép Lý Bạch đại đại thi từ a. Kia ở bên trên tiểu học thời điểm có học qua, ngắm Lư Sơn thác nước là không phải vừa vặn hợp với tình thế mà. Tô Bạch cầm bút lông lên, trầm ngâm một chút, lưu loát ở phía trên thư viết. Ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử yên, nghiêng nhìn thác nước treo trước xuyên, phi lưu trực. Hạ 3000 thước, nghi là ngân hà lạc cửu thiên, cuối cùng nhất bút viết xong. Kham bên trên là thiết họa ngân câu. Chúng học tử không khỏi khen ngợi một tiếng hảo thư pháp. Chỉ thấy Tôn đều có thể trên dưới xem xét tỉ mỉ rồi hai mắt thơ. Cẩn thận từng ly từng tí thổi khô vết mực. Trực tiếp đem họa thu cắt. Hai tay ôm quyền nói. Cửa ải này coi như tước gia vượt qua kiểm tra rồi. Ngoặc kép, Tô Bạch ngẩn ra. Ải này là không phải có chút quá đơn giản. Chỉ thấy Vương Phú Quý cười nói. Người tiểu tử này thật sâu tâm cơ a. Này tấm mặc bảo chờ đến chừng 2 năm nữa, sợ là sẽ phải giá trị liên thành đi. Ngoặc kép, lúc này mọi người mới phản ứng được. Nguyên lai Tôn đều có thể ở nơi này là cái gì cửa khẩu. Rõ ràng chính là muốn một bộ Tô Bạch mặc bảo a. Người nào không biết bây giờ Tô Bạch là thái tử tâm phúc. Hơn nữa bây giờ bệ hạ cũng phi thường tín nhiệm hắn. Có thể nói là thành tựu bất khả hạn lượng. Bây giờ muốn hắn một bộ thư pháp, tăng giá trị tài sản không gian thật là vô khả hạn lượng a. Mấy cái cười nói Tôn đều có thể xảo quyệt. Tôn đều có thể không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Cười ha ha nói 2 ngày nữa hắn mời khách. Vương mập mạp mấy người chơi đùa đôi câu. Vương mập mạp ho nhẹ 2 tiếng đi tới gần. Hắn lại là cửa ải cuối cùng rồi. Tô Bạch cho Vương mập mạp một cái ánh mắt, tỏ ý hắn không sai biệt lắm thì phải. Vương mập mạp hiểu ý cho một cái nhận được biểu tình. Hắc hắc cười bỉ ổi đi tới Tô Bạch bên người. Ta ngươi tương giao đã lâu, ngươi bản lĩnh ta dĩ nhiên là rõ ràng. Cửa tam vị tiên sinh đều không có thể làm khó ở ngươi. Ta cũng sẽ không mất mặt chói mắt. Ta vấn đề chỉ có một. Ngoặc kép, nói xong Vương mập mạp nghiêm nghị hỏi, ban đầu tâm biến hay không? Ngoặc kép, Tô Bạch ngẩn ra, vạn vạn không nghĩ tới Vương mập mạp sẽ nói ra lời như vậy. Vương mập mạp vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Tô Bạch cặp mắt. Ánh mắt chân thành, Tô Bạch không khỏi muốn lên mình ban đầu đối Vương mập mạp nói chuyện. Vì chăm họ. Chính mình ban đầu tâm biến rồi không? Bây giờ mình làm việc đối chăm họ hữu ích sao? Vô ích thua hại mà thôi. Bây giờ mình làm việc là đối với chính mình hữu ích sự tình. Chỉ có rời ngã Lý khách sư, trước mặt mình mới có thể không có trở ngại. Chính mình không muốn làm chuyện gì thời điểm, có người cho mình xử bán tử. Tô Bạch nghiêm mặt nói, ban đầu tâm không thay đổi. Trở nên chẳng qua chỉ là thủ đoạn mà thôi. Vương mập mạp gật đầu lui ra. Hắn đã biết rồi Tô Bạch lựa chọn. Cũng minh bạch Tô Bạch câu nói mới vừa rồi kia là ý gì. Vương mập mạp mặt nở nụ cười. Thủ đoạn cái gì không trọng yếu. Ban đầu tâm không phụ cho giỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.